Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 4, đạp thuyền 18 chiếc, em gái có chịu nổi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhiễm khẽ cong mắt, đẩy tấm thẻ về phía Lâm Mộ Mộ, như thể đang nói một câu hết sức bình thường. Cô nghiêng đầu, nhìn về phía hai người vừa mới đánh nhau. Hai người đó vì câu nói trước đó của Tô Nhiễm, sắc mặt đã âm thầm đen lại. Tô Nhiễm giả vờ không thấy, giả vờ ngạc nhiên. Em gái lại có bạn trai mới rồi sao? Đây là người thứ mấy rồi? Nếu không nhầm thì hình như là người thứ 18 nhỉ? Em gái à, đạp thuyền 18 chiếc là không tốt đâu. Dù nhà họ Lâm giàu có, nuôi nổi nhiều người như vậy, nhưng thân thể em gái sợ không chịu nổi đâu. Mẹ biết chắc sẽ đau lòng lắm. Nghe vậy, Lâm Mộ Mộ toàn thân run lên, tay nắm chặt túi sách run rẩy. Chị đang nói gì vậy? Em không hiểu. Lâm Mộ Mộ nở nụ cười, khuôn mặt trắng nõn không lộ chút sai sót nào. Em và họ chỉ là bạn bè bình thường thôi, chị hiểu lầm gì rồi sao? Ồ, vậy sao? Có lẽ là tôi hiểu nhầm rồi. Tô Nhiễm cười, không nói thêm gì. Đúng vậy, chị chắc chắn nhìn nhầm rồi, chúng em chỉ là bạn bè thôi. Mẹ nói em còn nhỏ, không cho em yêu đương, mẹ bảo ít nhất phải đợi em tốt nghiệp đại học. Lâm Mộ Mộ e thẹn cười, dù sao chị cũng chưa học đại học. Mẹ đối với chị tự nhiên sẽ nới lỏng yêu cầu hơn. Nói xong cô ta mới nhận ra lời nói có chút không ổn, vội vàng xin lỗi. Em không có ý coi thường chị, chỉ là lúc đó chị không nên vì người đó mà bỏ học. Tô Nhiễm lạnh lùng đứng một bên nhìn Lâm Mộ Mộ bịa chuyện về mình. Bạn bè bình thường sao? Tô Nhiễm chớp mắt, nhưng rõ ràng tôi thấy anh ta và em nằm chung một giường mà. Khoảng cách bạn bè của em nhỏ như vậy sao? Thì ra làm bạn của em hạnh phúc đến thế à? Lâm Mộ Mộ sắc mặt tái mét, sợ Tạ Bạch nghe ra điều gì, vội vàng giải thích. Đó là vì anh ấy không khỏe, phòng khách chưa dọn dẹp xong, nên tạm thời nghỉ ngơi trong phòng em một lát, chúng em hoàn toàn trong sáng, chị sao có thể nghĩ em như vậy? Chị không phải vì chuyện bạn trai chị thích em mà tức giận với em chứ? Lâm Mộ Mộ như sắp khóc, em chưa từng nghĩ sẽ cướp bạn trai của chị. Hơn nữa, sau đó chúng em không liên lạc nữa, anh ấy chắc chắn đã về tìm chị rồi chứ. Bây giờ chị và anh ấy thế nào rồi? Quả bóng này đá hay thật, ba cái hai cái đã đưa vấn đề trở lại chỗ cô. Rõ ràng là hủy hoại thanh danh cô, Tô Nhiễm đại học thật sự bỏ học, nhưng là bị mẹ họ Lâm ép. Thậm chí còn bịa ra lý do cô vì đàn ông mà bỏ học. Ồ, cậu ta à, Tô Nhiễm cười, đưa tay vuốt tóc. Cậu ta không ở chỗ em sao? Em nhầm rồi. Cậu ta thích em như vậy, sao có thể quay về tìm tôi chứ? Lâm Mộ Mộ nụ cười trên mặt cứng đờ. Tôi nghĩ trí nhớ của em rất tốt. Người ngày ngày ở bên chắc chắn không quên được khuôn mặt. Chỉ là tạm thời chưa phản ứng kịp thôi. Lúc đó, tiểu thư nhà họ Lâm bị người đó làm cho có thai. Nói phải dưỡng thai, bất đắc dĩ bỏ học. Tô Nhiễm vung tay, tôi cũng không biết tại sao rõ ràng là em có thai. Lại bắt tôi bỏ học, có lẽ mẹ nghe nhầm rồi. Lời vừa dứt, mặt Lâm Mộ Mộ trắng bệch, Tô Nhiễm sao dám ở chốn đông người vạch trần chuyện xấu của cô ta. Cô ta không sợ, nhưng đứa bé của em ổn chứ, lúc đó hình như được 2 tháng rồi, nhìn bụng em bây giờ vẫn chưa lộ, em ăn quá ít rồi, gầy như vậy, dinh dưỡng của đứa bé có theo kịp không? Tạ Bạch đứng bên nghe một hồi, sắc mặt biến đổi liên tục, anh ta bước lên vài bước, nắm lấy cổ tay Lâm Mộ Mộ. Nhưng lại quay sang mắng Tô Nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhiễm, cô ít nói nhảm nhí ở đây. Việc mình làm còn đổ lên đầu em gái, cô còn có chút lương tâm không? Lâm Mộ Mộ như đóa hoa nhỏ yếu ớt trốn sau lưng anh ta, không nói không rằng, vẻ mặt sắp khóc như thể thật sự bị Tô Nhiễm bắt nạt. Phỉ báng là phải chịu trách nhiệm đấy. Đây là đồn cảnh sát, thiếu gia Tạ nói chuyện phải biết phân cun. Cậu không muốn phụ thân lớn tuổi rồi còn phải đến đây bảo lãnh cậu chứ? Tô Nhiễm cười tươi, hoàn toàn không bị lời nói của anh ta ảnh hưởng. Nhưng em gái vẫn phải chú ý biện pháp bảo vệ, dùng thuốc đó nhiều không tốt cho cơ thể đâu. Đừng để lúc nào đó tổn thương căn bản, mẹ sẽ đau lòng lắm. Em hiểu chuyện như vậy, chắc chắn sẽ không để mẹ buồn đúng không? Còn cậu, thiếu gia Tả, hôm nay cậu không nên nóng giận, không thì sợ có họa đổ em mờ, á. Ồ đấy. Mọi người đứng bên nghe một màn kịch lớn, ai nấy đều hoang mang. Vì Tạ Bạch không nhìn thấy, Lâm Mộ Mộ ánh mắt hung dữ, nghiến răng nghiến lợi, hoàn toàn không còn vẻ yếu ớt kia. Tô Nhiễm, cô có xong chưa? Tạ Bạch tức giận bước lên, đẩy mạnh cô một cái. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, tôi thấy có họa đổ M, Á, U là cô mới đúng. Ngày ngày cứ nói nhảm, nghe thấy động tĩnh phía sau, Tô Nhiễm cố ý không động, để mặc Tạ Bạch đẩy ngã. Rồi ngã vào lòng Thẩm Tịch Nhượng, nhìn người đột nhiên ngã vào lòng, Thẩm Tịch Nhượng theo phản xạ đưa tay ôm lấy. Ôm chặt lấy cô, viên cảnh sát trẻ lập tức phản ứng, hai bên trái phải nhanh chóng khống chế Tạ Bạch. Trong lúc giằng co, Tạ Bạch sơ ý đập trán vào góc bàn, để lại một vết thương lớn. Chà, Tô Nhiễm khẽ chép miệng, đã bảo cậu cẩn thận rồi, cậu không nghe. Ca ca Tạ, Lâm Mộ Mộ lúc này cũng không quan tâm Tô Nhiễm nữa, vội vàng chạy đến, cùng mấy viên cảnh sát trẻ đỡ anh ta dậy. Ca ca Tạ, cậu không sao chứ? Lâm Mộ Mộ chủ động áp sát, cẩn thận xem vết thương của anh ta, vẻ mặt đầy xót xa. Quá đỗi bi kịch, Tô Nhiễm lắc đầu, nhìn về phía người bị mọi người bỏ quên ở cuối phòng. Hành động này của Lâm Mộ Mộ, hình như quên mất, sau lưng cô ta còn có một người đàn ông trong hồ cá. Tôi không sao, đừng lo. Tạ Bạch trước tiên dịu dàng vuốt tóc Lâm Mộ Mộ, hôn lên trán cô ta, quay sang nhìn Tô Nhiễm thì sắc mặt thay đổi nhanh chóng. Đừng tưởng mấy động tác nhỏ này có thể thu hút bản thiếu gia. Tôi nói cho cô biết, tôi chỉ thích Mộ Mộ, tôi khuyên cô từ bỏ đi. Hôn ước của chúng ta, tôi đã nói với cha rồi, nhất định sẽ hủy bỏ. Tô Nhiễm khóe miệng giật giật, muốn trợn mắt lên trời. Thằng này, tự tin quá mức chăng? Xin lỗi, tôi đã có bạn trai rồi, thiếu gia Tạ đừng nói những lời dễ gây hiểu lầm nữa, bạn trai tôi sẽ không vui đâu. Nói xong, Tô Nhiễm chủ động khoác tay Thẩm Tịch Nhượng, thuận tiện lộ ra chiếc đồng hồ trên cổ tay. Nhìn là biết đồng hồ nam, đúng không, bạn trai? Tô Nhiễm cười tươi, đôi mắt dịu dàng như nước, hoàn toàn không còn vẻ hung hăng trước đó. Và ngay lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng động. Tiểu Nhượng, cậu có bạn gái rồi sao? Chuyện lớn như vậy sao không nói với mẹ? Cách chương.